One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Hưng phấn Hokai. Mặc dù cùng Hakuen giao thủ cũng không tại điều ước quy định bên trong. Bất quá một đao kia nhất định phải ra. Hokai nhìn thấy Hakuen cùng hai đại tướng còn có gáp sau khi chiến đấu, chẳng những không có đối Hakuen thực lực sinh thấy sợ hãi, ngược lại trong mắt bay lên lên trùng thiên chiến ý. Từ khi hắn lần trước cùng tóc đỏ đại chiến đến nay, liền không còn có chân chính xuất thủ qua, ngay cả dâu trắng trên thuyền cùng tóc đỏ lúc gặp mặt cũng từng đề cập ngươi cùng Hokai trận đại chiến kia phảng phất liền phát sinh ở giống như hôm qua. Bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Hokai cùng tóc đỏ đại chiến đến loại nào trình độ kinh người. Tóc đỏ có tứ hoàng thực lực không thể nghi ngờ, Hokai có thể đến tình trạng này, lại thân phụ đệ nhất thế giới kiếm hào uy danh, cũng đủ để đại biểu thực lực của hắn tại Shichibukai bên trong là thuộc về nhất đẳng đỉnh tiêm tồn tại. Dù là nói hắn là Shichibukai bên trong người mạnh nhất cũng không chút nào khoa trương. Dạng này khát vọng chiến một trận người, đụng phải cường giả xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao lại ngoan ngoãn khoanh tay đứng nhìn. Một chữ hắc đao Yoru tập. Hokai bỗng nhiên vung vẩy lên trong tay hắn hắc đao, lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ vung ra một đạo chảm kích. Đạo này chảm 17 kích cùng lúc trước bổ về phía dâu trắng khác biệt. Đây là một đạo ánh đao màu đen, xuất hiện thanh thế cũng không to lớn, cũng không có kinh thiên động địa bao nhiêu lực phá hoại. Nhưng nó lại như là trong đêm tối tùy tiện liền có thể cướp đi tính mạng người u hồn bình thường. Khó có thể tin tốc độ, như thiểm điện lướt qua trời cao, đi vào Hakuen trước mặt. Ân, Hakuen lần đầu tiên liền đã nhận ra Hokai cử động, đợi cho hắn kịp phản ứng thời điểm. Hokai đạo này màu đen đao mang đã gần ngay trước mắt. Đệ nhất thế giới kiếm hào a, đã am hiểu là kiếm thuật, vậy chỉ dùng kiếm thuật đọ sức một trận a. Hakuen ngón tay khẽ động, lập tức một cái hải quân trong tay binh lính đại đao bị hắn trống rỗng hút tới. Nắm trong tay, cái này cây đại đao luận tính chất, khẳng định không bằng Hokai cái kia thanh hắc đao. Bất quá có Busosoku Haki tại, dùng cái gì đao đã không trọng yếu. Chân chính quyết phân thắng thua là vung đao người. Nuốt chửng nhiều như vậy kiếm thuật cao thủ, nhất là cơn mưa Siliep, Golden Lion bọn người, Hakuen nắm giữ kiếm thuật áo nghĩa đã áp đảo đại bộ phận kiếm hào phía trên. Bất quá hắn còn không có chân chính thi triển qua kiếm thuật, càng không có cùng đệ nhất thế giới kiếm hào đọ sức qua, đương nhiên phải hào hào thử một chút. Tựa hồ Patrick Redfield am hiểu cũng là kiếm thuật a. Hakuen liếc qua Patrick Redfield thi thể, một đầu Kurokan tại phía sau hắn hiển hiện, lập tức bỗng nhiên hướng Patrick Redfield thi thể nhào tới. Cùng lúc đó, Hakuen vung vẩy lên ở trong tay đại đao, Dark King tránh, siêu cường độ Busosoku Haki bao trùm. Hakuen trong tay trên đại đao bỗng nhiên hiện ra vô số sát lục chi khí. Cặp mắt của hắn bên trong cũng có vô tận giết chóc chi ý lộ ra. Cả người trong chốc lát hóa thành một cái giết chóc vô số sát thần. Đây là cơn mưa Siliep giết cả một đời người góp nhặt xuống sát ý. Vì tu luyện một chiêu này, hắn cuối cùng cả đời, cuối cùng lại tiện nghi Hakuen. Dark King tránh cũng đã trở thành Hakuen vật sở hữu. Keng, một tiếng vang nhỏ, đại đao trong nháy mắt cùng cái kia đạo màu đen đao mang tiếp xúc. Màu đen đao mang trực tiếp Nazi một cái phương hướng, hướng một bên một tên hải tặc trên thân rơi đi. Khi màu đen đao mang xuyên qua tên này hải tặc về sau, liền triệt để không thấy bóng dáng. Tên này hải tặc cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, trên người hắn từng đạo đao bổ ra vết máu hiển hiện. răng khắp nơi trải rộng toàn bộ thân hình, cuối cùng hóa thành mấy chục cái huyết nhục khối vụn, tại chỗ bị phân giải. Đạo này màu đen đao mang nhìn như là một kích, bên trong lại không biết nội hàm giấu bao nhiêu đao, đủ để đem một người tùy tiện phân giải thành mấy chục khối. Tinh xảo kiếm thuật, hắn chẳng những về mặt sức mạnh tạo nghệ cao, liền ngay cả kiếm thuật cũng am hiểu sao? Cái kia thật là quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hawkeye nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên cải biến phương thức công kích. Vùng đao cải biến hắn màu đen đao mang quỹ tích, lập tức liền nhận ra Hakuen một đao kia là thuộc về nhất đao lưu chiêu thức. Với lại tạo nghệ không tầm thường. Lúc này, Hawkeye màu vàng sậm con ngươi bên trong toát ra hưng phấn chi ý. Hắn cả đời này đều đang theo đuổi chí cao vô thượng kiếm đạo. Dù là đã bị tất cả mọi người xưng là đệ nhất thế giới kiếm hào, nhưng hắn y nguyên có không chiến thắng được đối thủ, thí dụ như tóc đỏ. Bởi vậy, hắn một mực tại tu luyện, chưa hề lười biếng, bởi vì hắn tin tưởng tự thân kiếm đạo còn có thể biến càng mạnh. Mà muốn kiếm thuật biến mạnh hơn, đến hắn cảnh giới này, đơn thuần tu luyện đã tác dụng không lớn, chỉ có cùng người chém giết, nhất là cùng kiếm đạo cao thủ chém giết, mới có thể làm hắn có lĩnh ngộ, có ích lợi cực lớn. Không hề nghi ngờ, Hakuen hiện tại liền là hắn tốt nhất đá mài đao. Đêm tối bạo tẩu, suy nghĩ đều tại trong điện quang hỏa thạch, nhìn thấy Hakuen ngăn cản hạ ánh đao của chính mình về sau. Hawkeye tiếp theo bước chân phóng ra, cả người như là trong đêm tối u linh huyễn ảnh, thẳng đến Hakuen mà đến, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở. Hawkeye liền từ đằng xa đi tới Hakuen trước mặt, trong tay to lớn hắc đao mang theo băng lãnh dâm mát. Trên lưỡi đao hiện ra từng tia sương mù màu đen, bỗng nhiên hướng Hakuen lực bổ mà đi, keng đối mặt Hawkeye một kích này. Hakuen một tay hoành đao, khoát tay, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp đem ưng 683 mắt hắc đao một kích chống đỡ cản lại. Kim loại gõ thanh âm sen lẫn chấn động kịch liệt, âm vang quét sạch mà ra. Sao? Hakuen bản thân nguy nhưng bất động, nhưng dưới chân hắn đại địa lại bắt đầu bạo liệt. Một đao này uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Hakuen, ngươi quả nhiên là ta vui mừng ngoài ý muốn. Hawkeye màu vàng sậm con ngươi bên trong tràn đầy hưng phấn vẻ kích động. Một kích này, liền xem như tóc đỏ cũng chưa chắc có thể như thế nhẹ nhõm chống đỡ được. Nhưng là Hakuen làm được. Chỉ dựa vào điểm này, liền chứng minh Hakuen tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên, càng hơn tóc đỏ một bậc. Sự thật chứng minh. Hắn tìm được một cái hoàn mỹ đối thủ. Hawkeye, đem người lực lượng mạnh nhất bày ra đi. Đệ nhất thế giới kiếm hào tên tuổi ta đã chờ mong rất lâu. Đừng khiến ta thất vọng. Hakuen đạm mạc nói, thật sự là phách lối a. Ta sẽ như ngươi mong muốn, đem ngươi đánh bại. Đối mặt Hakuen phách lối lời nói, Hawkeye không có nửa điểm tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hawkeye một hưng phấn, trong tay hắc đao cũng đang run rẩy phát ra đao minh. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân kích động bình thường, cũng không khỏi cảm thấy cao hứng. Chỉ một thoáng, Hawkeye đối Hakuen triển khai mưa to gió lớn tấn công mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.